Dragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, gocchuyenaudio.com. Một tuần trôi qua, một tuần của âm nhạc và những tiếng cười nơi xứ sở thần tiên Enmira. Iragan dẫn Ronan, Katrina và Ismira tới thăm túp lều của Oromis nằm trên vách đá của Telnoi Saphira, chỉ cho mọi người xem tác phẩm mà cô nàng làm trong hội huyết thề. Còn Aria thì dành cả ngày nói cho họ về những khu vườn trong thành phố, về những giống cây kỳ lạ mà thần tiên đã siêu tầm và tạo ra trong hành thế kỷ. Iragan và Saphira sẽ rất vui nếu được ở lại Enmira đêm vài tuần, nhưng Blodhigram đã thông báo là ông và những Eldunari mà ông mang theo đã đến hồ Atuen. Iragan và Saphira biết đã đến lúc cần đi. Tuy nhiên Aria và Fernen nói họ có thể bay cùng Iragan cho đến hết Suweldervaden, và có thể xa hơn nữa. Katrina quyết định đi sau cùng với Ismira, nhưng Ronan muốn được bay cùng mọi người. Tôi muốn nhìn xem những vùng đất xa xôi của Alagaesia như thế nào, và bay cùng mọi người thì nhanh hơn là cưỡi trên một con ngựa. Sáng sớm hôm sau, Iragan tạm biệt Katrina và Ismira. Katrina khóc còn Ismira cứ mút ngón tay cái và nhìn anh ngơ ngác. Sau đó họ rời đi, Saphira và Fernen bay cạnh nhau, tiến về phía đông, ra khỏi khu rừng. Ronan ngồi phía sau Iragan, trong khi qua rốc lủng lẳng dưới chân Saphira, cơ thể nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh như một tấm gương. Sau 2 ngày rưỡi bay, họ đã thấy hồ Atuen, một vùng nước rộng lớn hơn cả thung lũng Palanca. Về phía bờ tây là thành phố Siurum, nơi Iragan và Saphira đã có lần ghé qua. Tại những cầu tàu, những chiếc thuyền chằng một cột buồm nổi bập bềnh trên mặt nước. Những con thuyền, như thể Iragan đã từng biết chúng, nhận ra chúng trong những giấc mơ, cảm giác như một thứ định mệnh đã gắn chặt vào anh khi anh nhìn chằm chằm vào chúng. Họ nghỉ đêm tại Siurum. Thành phố này khá giống Enmira, dù nhỏ hơn và chật chội hơn. Trong khi họ nghỉ ngơi, các thần tiên mang những Eldunari lên tàu cùng với thực phẩm, quần áo, công cụ và các vật dụng cần thiết khác. Thủy thủ đoàn gồm 12 thần tiên, những người muốn giúp đỡ huấn luyện những kỵ sĩ mới và gây dựng lại loài rồng. Sáng hôm sau, Iragan thu lại câu thần chú mà anh dùng để giấu những quả trứng trên lưng Saphira. Anh đưa 2 quả trứng cho những thần tiên mà Aria đã lựa chọn để bảo vệ chúng. Một quả sẽ được đưa đến chỗ những người lùn, và một quả tới chỗ Ergo, và anh hy vọng những quả trứng rồng sẽ lựa chọn ra những kỵ sĩ mới. Nếu không, chúng sẽ được đổi lại cho nhau, còn nếu chúng vẫn không thể tìm ra được những kỵ sĩ cho mình. Iragan không chắc là sẽ làm gì tiếp theo, nhưng anh tin Aria sẽ nghĩ ra điều gì đó. Khi những quả trứng nở, những con rồng và các kỵ sĩ sẽ chịu sự quản lý của Aria và Fernen cho đến khi họ đủ trưởng thành để gia nhập cùng với Iragan và Saphira. Sau đó Iragan, Aria, Ronan, Quarok, Blodhigram và những thần tiên khác lên thuyền, trong khi Saphira và Fernen bay vòng vòng phía trên. Con thuyền được đặt tên là Talita, phòng theo một ngôi sao có màu hung đỏ ở phía đông. Nhẹ và hẹp, con thuyền dường như chỉ cần vài centimet nước là có thể đi được. Nó di chuyển không tiếng động, và hiếm khi phải lái, như thể nó biết chính xác đâu là nơi thuyền trưởng muốn đến. Sau vài ngày, họ đi xuyên qua khu rừng, qua hồ Atuen, sau đó vào sông Gena. Dòng sông trở nên lớn hơn khi tuyết tan vào mùa xuân. Đi vào những nhánh sông, dưới tán lá cây xanh tốt, những con chim bay lượn và ca hót ngay trên đầu họ, những con sóc đỏ đen nhảy nhót hay ngồi yên nhìn họ từ trên những cành cây. Iragan dành phần lớn thời gian trò chuyện với Aria và Ronan, và một vài dịp hiếm hoi với Saphira. gocchuyenaudio.com. Anh thường thấy Saphira cùng với Fernen ngồi trên bờ, những cái móng vuốt lớn như nhau, và đầu chúng nằm cạnh nhau, nghỉ ngơi trên bãi cỏ. Ban ngày, ánh sáng trong khi rừng vàng vọt và lờ mờ. Đêm xuống, những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh, và ánh sáng từ mặt trăng đủ cho họ đi được. Hơi ẩm và sương mù làm Iragan cảm thấy lơ mơ, như lạc vào một giấc mơ. Cuối cùng họ cũng đi qua khu rừng. Dòng sông Gena đổi hướng về phương nam, đưa họ tới hồ Elder còn lớn hơn cả hồ Atuen. Thời tiết bỗng thay đổi, bão nổi lên. Những con sóng cao ập vào mạn thuyền. Suốt một ngày liền, họ phải hứng chịu những cơn mưa lạnh buốt và những trận gió dữ dội. Những cơn gió thổi phía sau họ đẩy họ đi nhanh hơn rõ rệt. Từ hồ Elder, họ vào sông Eda, và bơi thuyền về phía nam. Những cánh rừng nằm hoàn toàn sau lưng họ, con thuyền Talita lướt nhẹ nhàng trên sông, giữa đồng bằng. Từ khi ra khỏi những cánh rừng, Iragan tin là Aria và Fernen sẽ rời đi, nhưng anh không nói bất kỳ điều gì về chuyện đó, cũng như không hỏi gì về kế hoạch của họ. Càng đi về phía nam, họ càng đi qua nhiều những vùng đất hoang vắng. Nhìn thật là tiêu điều, Ronan nói. Cuối cùng họ cũng đến được một khu làng ở cực đông của Alagaesia, với những ngôi nhà gỗ nhỏ, đơn độc được gọi là Hydad. Những người Lùn đã xây dựng vùng đất này là nơi giao dịch với các thần tiên, do đó không có gì giá trị trong khu vực ngoại trừ những đàn hươu nai và bò đực. Khu làng được xây dựng tại nơi dòng Azedragni đổ vào sông Eda, làm nó to lên gấp đôi. Iragan, Aria và Saphira đã có lần đi qua Hydad khi họ đi ngược từ Fadendu về Enmera, sau trận chiến với Ergo. Do đó anh biết điều gì đang mong đợi khi đi vào làng. Nhưng anh cảm thấy bối rối khi thấy hàng trăm người Lùn ngồi đợi họ ở trên cầu tàu. Sự bối rối nhanh chóng trở thành niềm vui sướng khi đám đông tách ra, và Oric bước lên phía trước. Nâng cao cây búa vô lần lên quá đầu, Oric hét lớn, anh nghĩ là tôi sẽ để người Anhem kết nghĩa của tôi ra đi mà không nói tạm biệt sao. Cười tâu toét, Iragan hét lớn không bao giờ. Mọi người lên bờ, ngoại trừ Quarok, Lord Hiram và hai thần tiên khác ở lại bảo vệ các Eldunari. Dòng nước nơi hai con sông gặp nhau quá dữ dội làm cho con thuyền khó đứng yên được mà Kava chạm vào cầu tàu, vì thế các thần tiên xuôi thuyền sống dòng Eda một đoạn tìm nơi sóng lặng để thả neo. Những người Lùn mang tới Hydad bốn con lợn rừng khổng lồ của núi Bua. Những con Nagan được xiên qua bởi những cái cây to như cẳng chân Iragan và được nướng trên những hố đầy than hồng. Chính tôi đã giết một con đầy, Oric nói đầy tự hào, chỉ vào con to nhất trong bốn con lợn rừng. Oric mang theo ba chiếc xe chở đầy những thùng rượu mật ong ngon nhất của người Lùn cho Saphira. Cô nàng ậm ừ sung sướng khi thấy những thùng rượu. Anh nên thử chúng, cô nàng nói với Fernand, trong khi Fernand đang khịt khịt mỗi người mấy thùng rượu. Khi trời tối, đồ ăn đã nấu nướng xong, họ cùng nhau ngồi vào những chiếc bàn mà những người Lùn vội vàng đóng trong ngày. Oric đập mạnh chiếc bổ vào tấm khiên, làm đám đông im lặng. Sau đó ông lấy một miếng thịt cho vào miệng nhai, nuốt ịp gonit, ông tuyên bố. Những người Lùn la hét một cách sung sướng và buổi tiệc bắt đầu. Cuối buổi tiệc khi mọi người đã ăn uống no say, kể cả những con rồng, Oric vỗ tay gọi một người hầu cận mang ra một cái hộp đựng đầy vàng và đá quý, một chút tấm lòng nhỏ biểu thị cho tình bạn, Oric nói trong khi đưa nó cho Iragan. Iragan cúi người nhận lấy và cảm tạ. gocchuyenaudio.com. Sau đó Oric tiến về phía Saphira, ông tặng cô nàng những chiếc vòng bằng vàng và bạc mà cô ả có thể đeo vào những móng vuốt ở chân trước. Đây là những chiếc vòng đặc biệt, nó sẽ ca bị chảy xước, ca hoen ố, và chừng nào ngươi còn đeo nó, con mồi của ngươi sẽ ca thể biết ngươi đang đến gần. Món quà làm Saphira hết sức thích thú. Cô ả để Oric đeo chúng vào cái móng ở giữa bên chân phải, và suốt buổi tối hôm đó, Iragan thấy cô nàng cứ say mê ngắm nhìn những cái vòng kim loại sáng bóng. Oric khăng khăng muốn họ ở lại nghỉ qua đêm ở Hydad. Iragan muốn khởi hành vào sáng sớm hôm sau, nhưng khi trời vừa sáng, Oric liền mời anh Aria và Ronan dùng bữa sáng. Sau bữa sáng, họ ngồi tán chuyện rồi đi xem những chiếc bè người Lùn dùng để chở những con Nagran từ dạng bia tới Hydad, và trước khi tới giờ ăn tối, Oric lại thuyết phục được mọi người ở lại dùng bữa. Bữa tối cũng giống như bữa tiệc ngày hôm trước, những người Lùn chơi nhạc và ca hát và lắng nghe phần biểu diễn của những thi nhân người Lùn. Ở lại đêm một đêm nữa, Oric thuyết phục trời tối, và không có thời điểm thích hợp để khởi hành. Iragan đưa mắt nhìn vầng trăng tròn và mỉm cười, ngài quên là trời đối với tôi không tối như đối với ngài Ahad. Chúng tôi phải đi, nếu ở lại tôi sợ chúng tôi sẽ không bao giờ đi được mất. Vậy hãy khởi hành với lời cầu chúc của ta, người anh em thân thiết. Họ ôm chầm lấy nhau. Oric mang tới cho họ những con ngựa được giữ trong những chuồng trại ở Hydad để giao thương với các thần tiên. Iragan nâng cao cánh tay vẫy chào Oric, sau đó anh thúc ngựa phi nước đai cùng Aria, Ronan và các thần tiên xuôi theo bờ nam sông Eda, trong bầu không khí dễ chịu thoảng mùi hương của những cây liễu và cây dương. Phía trên cao, hai con rồng bay lượn long vòng như một vũ điệu xoáy ốc. Ra khỏi Hydad, Iragan và mọi người ghìm cương ngựa chạy chậm lại và nói chuyện vui vẻ. Iragan không bàn tới những vấn đề quan trọng với Aria hay Ronan, và họ cũng vậy. Không có những vấn đề phiền muộn, mà chỉ có cảm xúc về sự thân thiết. Họ xưng hô với nhau quý phái, trang nhã và lịch thiệp hơn so với thường ngày, vì họ biết thời gian họ còn bên nhau là ca nhiều, và không ai muốn phá hỏng không gian này bởi những từ ngữ thiếu suy nghĩ. Họ lên tới một đỉnh đồi nhỏ, nhìn thấy con thuyền Talita đang đợi họ ở phía xa. Con thuyền hiện ra như Iragan hình dung, và hẳn là nó phải như vậy. Dưới ánh trăng mờ nhạt, con thuyền như một con thiên nga, sẵn sàng bay lên từ mặt sông rộng lớn và lững lờ trôi, mang anh tới nơi rộng lớn nào đó. Những thần tiên hạ thấp cánh buồm xuống, những mảnh vải lớn phản chiếu một thứ ánh sáng mờ ảo. Chỉ có một người đứng ở chỗ bánh lái, còn lại trên bong tàu trống không. Những nơi mà con thuyền Talita đi qua, những vùng đồng bằng rộng lớn, tối tăm trải dài tới tận đường chân trời. Cả vùng đất rộng lớn bị chia cắt bởi duy nhất một con sông, như một dải kim loại trên đất. Iragan kéo cây mũ áo choàng lên đầu. Họ tiền từ từ xuống đồi, băng qua bãi cỏ tới bãi đá cội gần con thuyền. Móng ngựa gõ vang trên những hòn đá. Iragan và mọi người xuống ngựa. Các thần tiên tự xếp thành hai hàng dẫn về phía con tàu. Họ đứng đối diện nhau, cắm ngọn giáo xuống đất và đứng như tượng. Iragan nhìn họ, cảm giác căng thẳng trong cổ họng làm anh hơi khó thở. Đến lúc rồi, Sapphire nói, và anh biết cô ả nói đúng. Iragan lấy cái hộp vàng và đá quý từ trên yên ngựa trao cho Ronan. Đây là nơi chúng ta phải chia tay. Ronan hỏi, Iragan gật đầu, ở đây. gocchuyenaudio.com. Anh nói, đưa cái hộp cho Ronan. Anh nên cầm lấy, anh sẽ sử dụng chúng tốt hơn em. Hãy dùng chúng để xây dựng lâu đài cho chính anh. Anh sẽ làm thế, Ronan nói giọng dõng dạc. Anh cầm lấy cái hộp bên tay trái, và ôm lấy Iragan bằng tay phải. Họ ôm lấy nhau trong giây lát. Sau đó Ronan nói, bảo trọng em trai. Anh cũng vậy, hãy chăm sóc Kachia bà Ismira. Tất nhiên, không biết nói gì đem Iragan vỗ vai Ronan, và quay về phía Arya đang đứng đợi anh ở giữa hai hàng tiên nhân. Họ nhìn nhau, Arya nói, Iragan, cô kéo cái mũ chum đầu xuống, và trong ánh trăng, anh có thể thấy một phần khuôn mặt cô. Arya, anh nhìn về phía dòng sông bạc rồi lại quay lại nhìn Arya. Và anh nắm chặt lấy cán thanh hỏa kiếm, run lên đầy xúc động. Anh không muốn rời đi, nhưng anh phải đi. Hãy ở lại với tôi. Cô nhìn thẳng vào anh, tôi không thể. Ở lại với tôi cho đến khúc cua đầu tiên của dòng sông. Cô lưỡng lự, và gật đầu. Iragan đưa tay ra, và Arya vòng cánh tay mình qua, họ cùng nhau bước lên tàu, đứng bênh mũi tàu. Các thần tiên theo sau họ khi tất cả đã lên thuyền, ván tàu được rút lên. Không có gió hay mái chèo, con thuyền bắt đầu rời khỏi bãi sông đầy đá và trôi lênh đênh trên dòng sông bình lặng. Trên bãi sông, Ronan đứng một mình, nhìn mọi người ra đi. Anh quay đầu lại, òa khóc nức nở. Màn đêm như vọng lại tiếng nỗi đau của anh. Iragan đứng cạnh Arya vài phút và không nói một lời nào khi họ thấy khúc quanh đầu tiên của dòng sông. Iragan quay lại nhìn Arya, anh kéo cái mũ trùm đầu của cô ra, nhìn vào đôi mắt cô và nói. Arya, và anh lẩm bẩm tên thật của cô. Cô rung mình, cô lẩm bẩm tên thật của anh, đáp lại. Anh run lên khi nghe được toàn bộ sự sống trong mình. Anh mở miệng định nói, nhưng Arya ngăn lại khi đặt ba ngón tay lên môi anh. Cô lùi lại phía sau anh, đưa một tay lên cao quá đầu. Tạm biệt Iragan Setslayer. Fernand từ trên cao lướt nhẹ xuống, vồ lấy Arya, nhấc cô lên khỏi bong tàu. Tạm biệt Iragan nói khi nhìn Arya và Fernand bay về phía bãi sông nơi Ronan vẫn đang đứng một mình. Những giọt nước mắt đong đầy trên khóe mi, nắm chặt lấy lan can tàu Iragan khóc bỏ lại phía sau tất cả những điều đã biết. Trên cao, Sapphire cũng đang than khóc, nỗi buồn của cô nàng hòa cùng nỗi buồn của Iragan như thể họ tiếc thương cho những điều không bao giờ còn tồn tại. Cuối cùng Iragan cũng thôi khóc và trái tim anh cũng đập bình thường trở lại. Sự thanh bình xâm chiếm lấy anh khi anh ngắm nhìn vùng đồng bằng trống trải. Anh tự hỏi những điều lạ lẫm gì anh có thể gặp ở vùng đất hoang sơ này, và anh trầm tư về cuộc sống anh và Sapphire đang có kỵ sĩ và một con rồng. Chúng ta không đơn độc, Sapphire nói, một nụ cười nở trên môi, và con thuyền vẫn tiến về phía trước lướt đi nhẹ nhàng trên dòng sông bạc dưới ánh trăng, tiến về vùng đất xa. Khách chương.